Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Trương Nguyên Trân, sư phó, sư mẫu, Chi Nhi đem sư huynh đã mang đến. Đường Chi mừng rỡ tiến lên nói, đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư bá mẫu. Lưu Ngọc bề bộn chắp tay cúi đầu nói, Lưu Ngọc chạy về Mộc Nguyên Viện tìm được sư muội Đường Chi. Vốn định lại để cho Đường Chi giúp hắn cho Mộ Dung sư tỷ chuyển lời. Chưa từng nghĩ đến Đường Chi vừa vặn đã ở tìm hắn. Nguyên lai Đường Chi tìm một cơ hội. Hướng sư tôn Trương Nguyên Trân nói ra Lưu Ngọc bái sư một chuyện. Trương Nguyên Trân hôm nay vừa vặn rỗi rãnh. Liền lại để cho Đường Chi mang Lưu Ngọc đến đây thấy hắn. Là Chi Nhi à, chúng ta đi phòng bếp. Người giúp đỡ sư mẫu trợ thủ. Hôm nay các ngươi liền lưu lại, nếm thử sư nương chính là tay nghề. Trương Nguyên Trân vợ chồng đứng dậy nhẹ gật đầu. Hắn đạo lữ Chu Vũ Đồng thò tay mời đến Đường Chi. Hào hứng bừng bừng nói. Huyền Nam đạo nhân, Trương Nguyên Trân ánh mắt sáng ngời. Băng cột đầu Bát Bảo đạo quan, đang mặc sáng ngời, Hoàng Thánh Minh Linh báo. Mặt vị trung niên đạo nhân, ba chòm râu dài rủ xuống. Lộ ra một thân tiên phong đạo cốt chi khí, lệnh nghiêm nghị sinh kính. Một bên đạo lữ, Hồng Tịch đạo nhân, Chu Vũ Đồng đang mặc lan sắc gấm váy dài. Thân hình thướt tha, dung mạo diễm lệ, nhìn qua giống như một quan gia đại tiểu thư. Niên kỷ lại cùng Đường Chi không sai biệt lắm. Hai người cùng một chỗ, giống như tỉ muội bình thường. Hiển nhiên phục dụng qua chú nhan đan, một loại linh vật. Vĩnh viễn bảo thanh xuân. Dung nhan không già, tốt sư mẫu, Đường Chi hưng phấn mà trả lời, Vũ Đồng, thanh đạm chút, bổn nhất mặt nghiêm túc Trương Nguyên Trân, thấy vậy không khỏi biến sắc, vội ho một tiếng, nhắc nhở, cái này nửa tháng đến Vũ Đồng chẳng biết tại sao say mê nấu cơm, nàng ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đã quen, không nên tay nghề này, làm ra đồ ăn tự nhiên là khó với nuốt xuống. Nhưng Trương Nguyên Trân lại không dám rõ rệt nói toạc, đành phải chính mình cắn răng ăn. Nếu là nói nàng làm rau khó ăn, tốt rồi, ít nhất một tháng sẽ không cho mình sắc mặt tốt xem. Nhất là lại để cho Chi Nhi làm người giúp đỡ lúc. Nguyên liệu nấu ăn cho dù tốt, làm ra đồ ăn cũng tốt giống như độc dược. Nếu không phải mình đạo thể cường tráng, ít nhất cũng phải kéo lên mấy ngày bụng. Kể từ đó, có thể nào không lệnh Trương Nguyên Trân có tật giật mình? Như thế nào? Chê ta làm đồ ăn khó ăn. Chu Vũ Đồng khuôn mặt vừa trầm xuống. Quay người nói với Trương Nguyên Trân. Phu nhân đã hiểu lầm. Chỉ là có chút mặn mà thôi. Tổng thể lên hay là vị rất ngon đấy. Trương Nguyên Trân bề bộn bồi thường vừa cười vừa nói. Hừ, Chi Nhi, đi. Chu Vũ Đồng trừng mắt liếc Trương Nguyên Trân. Mang theo Đường Chi chuyển tiến vào bên trái một gian trong thạch thất. Lưu Hiền Chất, ngồi đi, lại để cho một hậu bối trông thấy một màn này. Trương Nguyên Trân không khỏi có chút xấu hổ, bề bộn thu thập dung nhan. Một lần nữa, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mời đến Lưu Ngọc ngồi xuống. Nghe Chi Nhi nói, Lưu Hiền Chất đã tiến giai luyện khí 10 tầng. Đối đãi Lưu Ngọc ngồi xuống về sau. Trương Nguyên Trân lập tức mở miệng hỏi. Đúng sư bá. Lưu Ngọc lập tức cung kính trả lời. Nghe nói Lưu Hiền Chất là tam linh căn. Trương Nguyên Trân lần nữa hỏi. Đúng sư bá. Lưu Ngọc lần nữa cung kính trả lời. Có thể nguyện bái nhập bần đạo môn hạ. Trương Nguyên Trân nhẹ gật đầu. Kẻ này linh căn tư chất mặc dù chênh lệch. Nhưng tu vi tiến giai tốc độ cũng không so tông môn mặt khác tinh nhuệ đệ tử chậm. Nghe đã qua đời Đường sư đệ mấy lần nhắc tới qua. Kẻ này đạo tâm cứng cỏi. Như thế xem ra là thật không uổng. Liền nói thẳng nói. Đệ tử nguyện ý. Lưu Ngọc vốn là sững sờ. Sau đó trong nội tâm cuồng hỉ. Bề bộn đứng dậy cúi đầu trả lời. Đường Chi ngay từ đầu nói Trương Nguyên Trân muốn thu chính mình làm đồ đệ lúc. Lưu Ngọc còn cho rằng đây chẳng qua là một câu vui đùa lời nói. Đảm đương không nổi thực. Trương Nguyên Trân chính là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Tông môn mấy vị trọng yếu chấp sự một trong. Môn hạ đệ tử phần đông. Như thế nào muốn nhận hắn làm đồ đệ. nhưng không nghĩ tới Trương Nguyên Chân là thật muốn thu hắn làm đồ đệ. Lưu Ngọc lúc này là mừng rỡ không thôi. Kỳ thật Trương Nguyên Chân môn hạ đệ tử xác thực không ít, nhưng tại lần này đại chiến trong có 4 vị bất hạnh vẫn lạc. Nhớ lại cùng đã qua đời Đường sư đệ ở giữa tình nghĩa huynh đệ, làm Đường Chi nhắc tới Lưu Ngọc bái sư một chuyện lúc, Trương Nguyên Chân cũng không có một ngụm từ chối. Hôm nay thấy Lưu Ngọc đã đạt luyện khí 10 tầng, xác thực làm có thể tạo chi tài, liền không lo lắng nữa, trực tiếp nhận lấy Lưu Ngọc làm đồ đệ. Tốt, Trương Nguyên Chân ý bảo Lưu Ngọc ngồi xuống, theo rồi nói ra, Hoàng Linh phá tâm quyết còn có đang luyện. Đệ tử quay về tông môn không lâu, nhưng ngày hôm trước đã sao chép xong, đã bắt đầu đang luyện. Lưu Ngọc lập tức trả lời, cái này lô, hộ tâm đan, chính là vi sư chỗ luyện. Người cầm lấy đi phục dụng, phối hợp Hoàng Linh phá tâm quyết một đạo tu luyện, có thể gia tăng một chút trúc cơ xác suất thành công. Trương Nguyên Chân lấy ra một cái màu xanh bình ngọc, đưa cho Lưu Ngọc nói, sư tôn, cái này quá quý trọng rồi, đệ tử không thể nhận. Lưu Ngọc bề bộn khoát tay nói, hộ tâm đan, Lưu Ngọc lúc trước có nghe ngóng qua, chính là tứ phẩm linh đan. Viên thuốc này có thể phụ trợ Hoàng Linh phá tâm quyết nhanh hơn tốc độ tu luyện, còn có thể tăng lên trúc cơ xác suất thành công. Một lò ước 50 hạt tả hữu, tổng giá bán cao tới 200 khối trung cấp linh thạch. Bình quân tính toán xuống một hạt chính là 2000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc đã ý định đối đãi Hoàng Linh phá tâm quyết tiểu thành về sau, liền đi chân núi Lưu Tiên Trấn, Bách Hạnh Lâm, chi nhánh. Hao phí giá cao mua sắm viên thuốc này, phụ trợ Hoàng Linh phá tâm quyết tu luyện, cho đến nay quyết đại thành, tăng lên trúc cơ xác suất thành công. Người đã gọi bần đạo một tiếng sư tôn, bần đạo cho ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy. Trương Nguyên Chân trực tiếp đem trong tay hộ tâm đan đặt ở Lưu Ngọc trước người trên bàn đá, uy nghiêm nói, đệ tử đa tạ sư tôn. Lưu Ngọc thấy vậy, không do dự nữa, lấy xuống chai này hộ tâm đan, cảm kích nói cảm ơn. Ừ, Hoàng Linh phá tâm quyết cần siêng năng tu luyện, như có cơ hội, vi sư sẽ an bài ngươi tiến Hoàng Linh động, nhanh chóng quen thuộc trúc phủ trong phòng Hoàng Linh phá tâm trận vận chuyển. Trận này cùng Hoàng Linh phá tâm quyết phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra cao nhất công hiệu. Trương Nguyên Chân nhẹ gật đầu nói, đệ tử định ghi nhớ. Lưu Ngọc thận trọng trả lời, đúng rồi, người chủ tu ra sao công pháp? Trương Nguyên Chân vuốt râu dài hỏi, đệ tử chủ tu công pháp làm Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Lưu Ngọc chi tiết trả lời, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Trương Nguyên Chân sắc mặt không khỏi tối sầm lại, này công mặc dù bình cảnh ít, dễ dàng thượng thủ, tốc độ tu luyện còn có thể, nhưng phẩm cấp quá thấp, chỗ cô đọng ra chân khí miên mà không kiên, khiếm khuyết lực độ, đối trúc cơ trùng kích đan tâm huyệt mà nói, cực kỳ bất lợi. Trương Nguyên Chân trưởng phòng Hoàng Thánh Tông toàn bộ tông trúc cơ sự vụ, quản lý Hoàng Linh động, điều phối trúc phủ phòng, phụ đạo, chỉ điểm tông môn đệ tử trúc cơ yếu điểm, toàn bộ hành trình giám sát tông môn đệ tử tại trúc phủ trong phòng cả người trúc cơ quá trình. Như tông môn đệ tử trúc cơ thất bại, hắn còn cần toàn lực cứu vãn thất bại đệ tử tánh mạng. Liền trúc cơ một chuyện mà nói, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Liếc liền nhìn ra Lưu Ngọc sở tu Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tai hại, nhưng lúc này như lại để cho Lưu Ngọc cải luyện khắc cường lực công pháp, ít nhất cũng muốn hao tổn lên hơn 10 năm thời gian. Như thế liền lại bỏ lỡ tốt nhất trúc cơ tuổi. Cái này mà nếu này là tốt. Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Lúc này Lưu Ngọc do dự mấy tức, mở miệng nói. Chuyện gì? Trương Nguyên Chân nghi hoặc hỏi. Đệ tử ngẫu được một đặc thù trúc cơ bí pháp, tên là Song Đan Tôi Điền phương pháp. Còn có một quen biết lão hữu, cũng là dựa vào này thuật mở đường xuất đạo cơ tử phủ. Muốn mời sư tôn nhìn xem, này bí pháp có hay không tin cậy. Lưu Ngọc theo trong túi chữ vật lấy một tinh trí quyển trục, bên cạnh trải rộng ra tại trên bàn đá, vừa mở miệng nói, mặc dù Trương Nguyên Chân lần này không có chiêu thấy Lưu Ngọc, thu Lưu Ngọc làm đồ đệ. Lưu Ngọc hay là hội tìm cơ hội, thông qua đường chi cầu gặp một lần Trương Nguyên Chân. Trương Nguyên Chân trưởng phòng toàn bộ tông trúc cơ sự vụ trăm năm. Định thập phần rõ ràng hắn theo lão giả điền kỳ công pháp. Đợi đến lúc hỏi này Trương, song đan tôi điền, bí thuật tin cậy tính. A hát, huyết ban hắc dụ, địa phù quả, thanh phong liên, hoàng lân hành, ti, có chút ý tứ. Cái kia điền kỳ tư chất như thế nào? Niên kỷ bao nhiêu? Trương Nguyên Chân vừa nhìn vừa phát ra thì thào tự nói thanh âm. Sau đó hướng Lưu Ngọc hỏi. Điền lão năm đó trúc cơ lúc 70 có 6, hỏa, mộc song linh căn, chính là Bắc Loan thành một tán tu. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Đối, song đan tôi điền, phương pháp, ngươi còn có hiểu rõ. Trương Nguyên Chân cũng không có lập tức hồi phục Lưu Ngọc vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Phương pháp này nghe nói từ xưa liền có. Mà lại trúc cơ xác suất thành công cực cao. Nhưng bởi vì phương thuốc cổ truyền cần thiết 4 vị thuốc chủ yếu ngọc liên tử, thu mộc thụ, địa vân quả, san hoàng hành, lúc này đã bị ngắt lấy diệt sạch. Hôm nay trong tu chân giới lưu truyền các loại phương pháp luyện đan, đều là dùng tu chân giới hiện hữu linh tài để thay thế cái này 4 vị thuốc chủ yếu. Kể từ đó, liền tạo thành những thứ này phương pháp luyện đan công hiệu cao thấp không đều, ngư lòng hỗn tạp. Làm cho người phân biệt không xuất ra tốt xấu. Tăng thêm, song đan tôi điền, bí pháp, dược hiệu cuồng bạo, chính là hổ lang phương pháp. Hơi có sai lầm sẽ lệnh trúc cơ người đã chết đạo tiêu. Cho nên đã có rất ít người dám can đảm chọn dùng phương pháp này, trúc cơ. Lưu Ngọc đem chính, mình chỗ hiểu rõ đến tin tức. Từng cái nói, không sai, cái này, song đan tôi điền, chính là thiên môn bác mệnh chi thuật. Đã liền cái này chương trên quyển trục ghi lại, song đan tôi điền, chi thuật. Quả thật có hiệu quả. Vậy cũng đồng dạng hung hiểm vạn phần. Người xác định dùng này bí thuật trúc cơ. Trương Nguyên Chân nhìn xem Lưu Ngọc. Trịnh trọng hỏi, đệ tử tư chất bình thường. Trúc cơ bình cảnh vượt xa khác đồng môn sư huynh đệ. Chủ tu công pháp lại không qua huyền phẩm. Không chọn dùng, song đan tôi điền, chi thuật. Nghĩ đến đệ tử là không trúc cơ khả năng. Như này bí pháp quả thật có hiệu quả. Đệ tử nguyện liều mình đánh cược một lần. Lưu Ngọc cũng không tránh Trương Nguyên Chân nghiêm khắc. Ánh mắt, thần sắc kiên định mà trả lời. Tốt, song đan tôi điền, bí thuật vi sư bái kiến không dưới 10 cái. Cái này Trương trên quyển trục chỗ ghi lại điều phối tôi điền linh dịch mấy chục loại linh tài. Đều thập phần hợp lý. Lại có cái kia điền kỳ làm đầu lệ. Ứng với được cho phần đông phương thuốc trong tinh phẩm. Trương Nguyên Chân nhẹ gật đầu. Nặng liếc mắt nhìn Lưu Ngọc nói. Bằng Lưu Ngọc tam linh căn tư chất. Nếu không thiên tài địa bảo phụ trợ. Muốn bình thường trúc cơ mở đường tử phủ. Khó như lên trời. Chỉ có dùng cái này thiên môn bí pháp. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Mới có một đường trúc cơ hy vọng. Chính mình mới thu đệ tử này gan dạ sáng suốt xác thực có chỗ hơn người. Này trên quyển trục chỗ ghi lại tôi điền linh dịch phương pháp luyện đan tuy có hiệu quả. Nhưng cái này 4 vị thuốc chủ yếu lại đều không phải là phàm vật. Vi sư vừa vặn có một viên địa phù quả người lấy trước lấy. Khác 3 vị thuốc chủ yếu. Vi sư hội nghĩ biện pháp giúp người nghe ngóng. Trương Nguyên Chân đột nhiên nhíu mày nói. Đa tạ sư tôn. Cái này 4 vị thuốc chủ yếu đệ tử đều đã thu đủ. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy nói cảm ơn. A hát, Trương Nguyên Chân thầm giật mình. Chính mình mới đồ đệ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Cái này 4 vị dược tài không đơn phẩm giai không thấp. Còn cực kỳ thưa thớt. Muốn gom đủ có thể không dễ dàng. Giàu đến rồi. Đem trên bàn quyển trục nhanh trước thu lại. Các ngươi một hồi lại tán gẫu. Lúc này, sư mẫu Chu Vũ Đồng cùng sư muội Đường Chi. Một người bưng một đạo rau đang từ một bên trong thạch thất đi ra. Chào hỏi, đây là thịt kho tàu cá chép. Còn có một đạo nhân sâm bạch ngọc súp. Các người ăn trước, còn có 2 cái rau. Ta cùng với Chi Nhi đi bưng tới. Sư mẫu cùng Đường Chi buông một rau một chén canh về sau. Lần nữa hướng thạch thất đi đến. Lưu Ngọc cúi đầu vừa nhìn. Mãnh kinh, Trong mâm cái này đen xì xì dính làm một khối đồ vật. Không phải là cá chép à. Lại nhìn một bên, nhân sâm bạch ngọc súp. Chỉ thấy trong chén tô mì nổi dày đặc một tầng dầu. Đạo này súp không phải dùng thanh đạm nổi danh đấy sao? Một hồi ít nói chuyện. Sư mẫu của ngươi tâm nhãn nhỏ. Làm Lưu Ngọc ngẩng đầu thấy sư tôn Trương Nguyên Chân đắng chát mặt về sau. Trong nội tâm lập tức sinh ra nào đó dự cảm bất tường. Chỉ nghe Trương Nguyên Chân thấp giọng dặn dò. Lưu Ngọc yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng sư tôn Trương Nguyên Chân ngầm hiểu lẫn nhau. Riêng phần mình nâng chung trà lên. Trước đại uống một ngụm. Hết chương.